Triệu Quát, con danh tướng Triệu Xa, đánh trận trên bàn giấy mô hình thì thiên hạ vô địch, nhưng ra chiến trận lại vô dụng, làm nước Triệu thất bại ở cuộc chiến Trường Bình. Chồng Triệu Nhã trong Tầm Tần Ký, xin xem Tầm Tần Ký để biết thêm chi tiết. Cách chương.